Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 thăng cấp chuẩn bị tài liệu, đường thời, Viêm Tự cùng Tần Liệt, nhìn trước mắt này chỉ hắc ám sinh vật, biểu tình đều có điểm vi diệu, lần trước ở cùng Sừng Châu người vượn thời điểm chiến đấu. Nó không trực tiếp kích hoạt này Trương Phù Văn, bằng không bọn họ ba cái liền thảm. Này Trương Địa Ngục Phong Ma không thể nghi ngờ so xe mệnh nhện nữ còn phải cường đại. Nó xích sắt cùng ngọn lửa quả thực cường đến biến thái. Liền bạo thực cự ma như vậy lực phòng ngự đều cấp thiêu xuyên. Bọn họ hộ giáp khẳng định không đủ thiêu, trừ phi có kháng ngọn lửa thuộc tính, bằng không bọn họ chết chắc rồi. Này, cái này Phù Văn sinh vật hảo cường đại, Tần Liệt nuốt nuốt nước miếng nói. Ân, Viêm Tự chỉ có thể cấp ra như vậy đáp án, đường thời thu hồi Địa Ngục Phong Ma. Màu xanh lục Phù Văn lại lần nữa xuất hiện ở Sừng Châu Thượng. Cười nói, các ngươi nên may mắn, cái này Địa Ngục Phong Ma về sau là chúng ta quá con mẹ nó soái. Đường ca, học được lúc sau chạy nhanh cho ta họa một cái này. Quá nghiêu bức, Tần Liệt hưng phấn nói, hành. Đương nhiên không thành vấn đề, đường thời sảng khoái đáp ứng rồi, đường thời vừa định tiến lên xem. Xét, liền nghe thấy được hệ thống thanh âm siêu hệ thống thăng cấp nhiệm vụ. Thu chuẩn bị tài liệu, địa ngục hỏa thạch, đường thời, ngoặc kép, địa ngục hỏa thạch, ở nơi nào, đường thời thật sự không nghĩ đi xem kia một đống từ bạo thực cự ma trong bụng rơi xuống ra tới dơ. Bẩn vật, nhưng trừ bỏ nơi đó. Này phụ cận cũng chỉ có bạo thực cự ma thi thể. Bạo thực cự ma bụng đều phá, đầu cũng không có, địa ngục hỏa thạch không có khả năng lớn lên ở nó thịt. Lớn nhất khả năng chính là ở, kia một đống dơ bẩn vật đường thời đầy đầu hắc tuyến. Không biết như thế nào cho phải, hắn tổng không thể đi vào bái đi. Viêm Tự phát hiện đường thời biểu tình không đúng. Hỏi, làm sao vậy? Đường thời duỗi tay một lóng tay phía trước chừng một người cao dơ bẩn vật. Vô cùng chứng đau nói. Nơi đó có ta muốn đồ vật, Viêm Tự. Ngoặc kép, Tần Liệt, ngoặc kép, Chiến Dung, ngoặc kép, kia một đống dơ bẩn vật. Đều là bạo thực cự mà ăn vào trong bụng đồ vật. Có đã thật lâu, thành nửa ăn mòn trạng. Có vẫn là mới mẻ. Rõ ràng là hôm nay mới vừa ăn xong đi. Nhìn kia một đống đen tuyền. Máu chảy đầm đìa, niêm đáp đáp, tản ra mùi hôi dơ bẩn vật, tất cả mọi người không tự giác lui về phía sau một bước, đường thời nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia, thấy bọn họ đều thực ghê tởm kia một đống đồ vật, Chiến Dung liền không cần phải nói. Giờ phút này đã móc ra một phương tuyết trắng khăn tay bưng kín miệng mũi, Viêm Tự cau mày. Tâm nói, tổng không thể dùng tay đi bái đi. Tần Liệt trực tiếp xoay mặt không xem, xem một cái phun ba năm, vẫn là tính, đường thời nhìn này ba cái không biết cố gắng. Cười như không cười nhìn Tần Liệt, ngươi không tính toán giúp đỡ. Tần Liệt sợ hãi nói, đại ca, ngươi buông tha ta đi, ta thật không kê bản lĩnh, đường thời bĩu môi, tiếc nuối nói, không được liền tính, ngươi muốn đồ vật chỉ có thể chính ngươi đi lộng. Ta cũng không kia bản lĩnh, Tần Liệt vừa nghe liền tạc. Ngươi đều đã đáp ứng rồi. Không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Ta khi nào đáp ứng? Ta nhưng không nhớ rõ ta đáp ứng rồi ngươi cái gì, đường thời thê thốt phủ nhận. Chớp chớp mắt nói, nếu ngươi thay ta đem bên trong đồ vật tìm ra, ta còn có thể thêm vào cho ngươi điểm bồi thường, nói. Ý có điều chỉ nhìn mắt Chiến Dung hộ giáp. Trải qua một trận chiến này, nguyên bản liền rách nát hộ giáp, càng thêm phá Tần Liệt cũng ở cân nhắc như thế nào mới có thể làm đường thời cấp Chiến Dung chế tạo. Một bộ hộ giáp, không nghĩ tới hắn sẽ dùng chuyện này làm trao đổi, Tần Liệt muốn khóc tâm đều có âm, thái âm, mẹ nó hắn là điên rồi mới vì cái này quy mau suy xét nhiều như vậy. Một chút cũng không đáng a, hắn lại không phải nữ nhân. Liên tình muốn cho hắn đi biến cá tính cũng không cơ hội nha. Chỉnh hình bệnh viện cũng không biết bị chôn đi nơi nào, Chiến Dung mờ mịt nhìn bọn họ. Không biết vì cái gì nhìn chằm chằm hắn xem ơ siêu, Tần Liệt hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái kia hận a, Chiến Dung, ngoặc kép, Tần Liệt căng ra đầu nói. Xem như ngươi lợi hại, lão tử xem như tài ngươi trong tay. Tần Liệt nói, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng ghê tởm hướng kia đôi dơ bẩn vật qua đi, Đường Thời cười rộ lên. Làm gì đâu, Tần Liệt giận, không phải ngươi làm ta cho ngươi tìm đồ vật. Đường Thời nói, đầu óc đâu, động động đầu óc, lại không thật làm ngươi động thủ đi bái Tần Liệt. Ngoặc kép, Đường Thời, khống chế xúc tu đi vào bái. Hẳn là thẻ bài hoặc là cục đá một loại đồ vật. Nhìn xem có thể hay không tìm được, Tần Liệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo hắn nguyên năng còn thừa một chút, lập tức khống chế màu xanh lục xúc tua. Bắt đầu ở kia đôi dơ bẩn vật tìm đồ vật, Đường Thời cùng Viêm Tự qua đi thu thập bạo thực cự ma thi. Thể, chỉ cần một cái đầu liền so một chiếc xe tải đầu còn đại một vòng. Đường Thời đem bạo thực cự ma đầu đơn độc chế thành một chương tài liệu tạp. Viêm Tự này đem bạo thực cự ma thân thể bộ phận chế thành tài liệu tạp, bạo thực cự ma chính là chiến tướng cấp trung vị sinh vật. Bọn họ có thể không đem tài liệu giao cho thức tỉnh giả hiệp hội. Nhưng nhiệm vụ hoàn thành, thức tỉnh giả hiệp hội cần thiết đem bọn họ cống hiến điểm hơn nữa đi. Đương nhiên, khen thưởng đồng vàng cũng muốn cấp, đến nỗi tài liệu bán hay không cho bọn hắn chính là Đường Thời bọn họ định đoạt này một mảnh đã là thành phế tích, do trải qua quá lớn động đất còn muốn đáng sợ thu thập xong bạo thực cự ma thi thể. Đi trở về tới. Tìm được rồi sao? Tần Liệt ngồi xổm đến rất xa, khống chế được màu xanh lục xúc tu ở kia đôi uế vật tìm kiếm. Tần Liệt sườn nghiêng đầu, tìm được rồi hai cái, nhìn xem có phải hay không, Đường Thời đi qua đi. Khom lưng nhìn bị ném xuống đất, mặt trên còn hồ đầy màu vàng dịch nhầy thẻ bài, nhìn không ra là cái gì thẻ bài từ tiểu ô vuông nhảy ra một lọ thủy. Vặn ra tưới đến trên mặt đất thẻ bài thượng, hướng rớt mặt trên dơ bẩn vật, hữu dụng lá cây ở thẻ bài thượng cẩn thận lau, rửa sạch sẽ lúc sau mới cầm lấy tới xem ở siêu Đường Thời sửng sốt. Hai chương thẻ bài, trong đó một chương xác thật là địa ngục hỏa thạch, một khác chương cư nhiên là ma tâm thạch. Viêm Tự, mau tới, Đường Thời kích động hô một tiếng, đồng thời đối Tần Liệt nói, có thể... Ta muốn đồ vật tìm được rồi, Tần Liệt lúc này mới từ bỏ này thảm không nỡ nhìn công tác bạo thực. Cự ma ăn không ít thức tỉnh giả cùng dị tộc sinh vật. Trong lúc vô ý ăn luôn tốt hơn đồ vật cũng có khả năng. Đường Thời không nghĩ tới. Này quái vật thế nhưng có thể ăn luôn này hai chương thẻ bài, Viêm Tự đi tới. Tiếp được Đường Thời đưa qua một chương thẻ bài. Trong mắt lập tức hiện ra vui sướng, cư nhiên là ma tâm thạch. Lâu như vậy cũng chưa tìm được, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được một chương, Viêm Tự cao hứng nói, đúng vậy. Cái này đại quái vật cái gì đều ăn, còn không biết bị nó đạp hư nhiều ít bảo bối đâu, Đường Thời lại nhìn thoáng qua kia đôi dơ bẩn vật. Hiện tại cảm thấy đẹp mắt nhiều, bên trong khẳng định có không ít thứ tốt đều bị bạo thực cự ma cấp tiêu hóa, Đường Thời đem kia. Chương địa ngục hỏa thạch thẻ bài bỏ vào tiểu ô vuông. Lập tức bị hệ thống thu đi, hoàn toàn không khách khí, còn kém cuối cùng giống nhau tiêu ma trần. Hệ thống liền có thể thăng cấp, Đường Thời thực chờ mong, hệ thống thăng cấp quá về sau sẽ biến thành bộ dáng gì, Viêm Tự đối Tần Liệt nói lời cảm tạ. Hắn có thể ở chỗ này được đến ma tâm thạch, xác thật là ngoài ý muốn chi hỉ, Đường Thời lại nói. Không cần cảm tạ hắn lại không phải miễn phí lao động. Hắn phải dùng ta hai chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp đương thù lao, cũng không phải là sao. Kim Mẫu triệu hoán một lần chỉ cấp chế tạo một kiện đồ vật. Tần Liệt muốn một bộ hộ giáp cùng một phen vũ khí. Xác thật yêu cầu tiêu hao hai chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp, chuyện này Đường Thời không cùng Viêm. Tự nhắc tới, Viêm Tự không rõ nguyên do nhìn về phía Đường Thời chỉ là cười cười. Không có nhiều lời, Tần Liệt tắc không được tự nhiên chào chào một đầu hoàng mao. Có vẻ có chút chột dạ, trộm liếc Chiến Dung liếc mắt một cái. Phát hiện hắn đã khôi phục thành người thường bộ dáng, tức khắc liền có điểm thất vọng rồi. Vẫn là tinh linh tộc bộ dáng càng mỹ. tóc đen mắt đen thời điểm, tổng làm hắn nhớ kỹ hắn là cái nam nhân như vậy sự thật. Sốt ruột, Chiến Dung báo thù, trong lòng gánh nặng cũng dỡ xuống. Đột nhiên cảm thấy có điểm mờ mịt, vốn dĩ hắn đã làm tốt chết trận chuẩn bị, liều chết cũng muốn đem bạo thực cự ma cấp diệt trừ. Chính là hiện tại, bạo thực cự ma đã chết, hắn lại không chết, sau này lộ nên đi như thế nào? Hắn còn không có tưởng hảo, trên đường trở về, Chiến Dung một đường trầm mặc, đường thời bọn họ ba cái tác tâm tình thực hảo. Dọc theo đường đi đem xe tải âm nhạc chạy đến lớn nhất. Tần Liệt đi theo âm nhạc kéo ra giọng nói gào đến động tình. Dung đùi đắc ý chỉ ngại không gian quá tiểu, bằng không hắn khẳng định có thể nhảy lên vũ tới, bọn họ vừa ly khai đầy tháng rừng rậm. Bên kia liền có tam chiếc xe khai đi vào, trên xe người hạng nặng võ trang. Rõ ràng có bị mà đến, bọn họ đang tới gần đầy tháng rừng rậm thời điểm, liền nghe thấy có quái vật vẫn luôn ở gầm rú, thanh âm này Lư Viễn rất quen thuộc. Đúng là bọn họ hôm nay mục tiêu, bạo thực cự ma thanh âm ơ siêu phía trước Lư Viễn chịu săn thú liên minh sai khiến. Tiến đến điều tra quá bạo thực cự ma, đánh giá chắc sức chiến đấu, hảo an bài nhân thủ, định ra kế hoạch, đối phó này con quái vật, không nghĩ tới bọn họ còn không có tới gần đầy tháng rừng rậm. Xa xa liền nghe được bạo thực cự ma giống lên một tiếng. Cái này làm cho người trong xe sắc mặt đều thực ngưng trọng, Lư Viễn. Ngươi xác định bạo thực cự ma cấp bậc ở chiến tướng cấp. Đoạn Sâm chưa từ bỏ ý định lại lần nữa truy vấn. Kia chính là chiến tướng cấp sinh vật A, bằng bọn họ mười mấy người, thật có thể tiêu diệt rớt sao? Hắn thật sự không có tự tin, ta xác định. Thực xác định, chờ các ngươi chân chính gặp được, liền sẽ biết ta dự đánh giá tuyệt đối không sai. Chúng ta hôm nay có thể hay không giết chết kia con quái vật vẫn là không biết bao nhiêu, Lư Viễn. Sắc mặt rất khó xem, bọn họ vốn dĩ không nghĩ tiếp nhiệm vụ này. Nhưng thức tỉnh giả hiệp hội bên kia căn bản liền không có người có thể giải quyết vấn đề này. Chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội trực tiếp không ra tay. Cuối cùng chỉ có thể từ bọn họ lão đại làm chủ. Làm cho bọn họ tới thu thập này chỉ đáng sợ quái vật. Tiêu Vân Bình chắp tay trước ngực. Mười ngón tương để, nếu liền chúng ta cũng giải quyết không được. Toàn bộ Tương Long Thành cũng chỉ có chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội cùng Lỗ Ngạn đại lĩnh quân có. Thực lực này đi, chúng ta săn thú liên minh sao có thể giải quyết không được. Đều cảnh giác điểm, nhiệm vụ thất bại nói. Trở về lúc sau, khẳng định sẽ bị lão đại treo đánh. Mẹ nó, lão đại chính mình không tới. Liền biết ngủ, Lư Viễn thở dài nói. Tỉnh tỉnh đi, muốn cho lão đại ra tay. Trừ phi Thương Long Thành sắp bị giết, Đoạn Sâm nói. Bạo thực cự ma phát cái gì điên? Vừa mới vẫn luôn ở gầm rú. Hiện tại lại không thanh âm ơ siêu, Lư Viễn lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Vào xem sẽ biết, tam chiếc xe, tổng cộng lại đây 12 cá nhân, đều là săn thú liên minh thực lực không yếu thức tỉnh giả, bọn họ ở trong rừng rậm tìm một vòng. Chưa thấy được bạo thực cự ma thân ảnh, theo lý thuyết như vậy đại quái vật, mục tiêu hẳn là rất lớn, nhưng bọn họ chính là không tìm được thẳng đến bọn họ phát hiện một cái cơ hồ biến thành phế tích. Vị trí, nơi đó cây cối sập. Đại địa nứt toạc, bị nhấc lên đại địa nghiêng ở cái khe, mặt đất nứt ra rồi vô số điều khẩu tử, mỗi cái khẩu tử chừng một người khoan, bọn họ nhìn đến cảnh tượng như vậy, một đám đều mở to hai mắt nhìn, không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Đoạn Sâm đột nhiên nói. Mau xem đó là cái gì? Mười mấy người ngẩng đầu nhìn lại, là một đống bị phiên đến lung tung rối loạn, nhục đoàn. Hơi chút đến gần một chút, là có thể ngửi được huân thiên mùi hôi, cách đó không xa còn có một cái hố to. Hố to bên cạnh tất cả đều là vết máu. Xác thực nói, này một mảnh mặt đất đều là màu đỏ sậm, đã bị huyết nhuộm thành mặt khác nhan sắc mười mấy người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Lư Viễn sắc mặt trắng bệch, ngốc ngốc nhìn này hết thảy, đã lâu, hắn mới nói ra một câu, chúng ta đã tới chợ mơ siêu a. Đoạn Sâm một đầu dấu chấm hỏi, Lư Viễn bạch mặt nói. đã có người đoạt ở chúng ta đằng trước giải quyết rớt bạo thực cự ma, mọi người. Ngoặc kép, Đoạn Sâm nói lắp nói. Khai, nói giỡn đi, Tương Long Thành trước mắt có thực lực, có thể miễn cưỡng đối phó chiến tướng cấp dị tộc, trừ bỏ chúng ta, Lỗ Ngạn đại lĩnh quân cùng Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội ở ngoài. Còn có ai có bổn sự này? Ta nhưng không tin thẩm phán hội người sẽ nhàn đến quản chuyện này, Lư Viễn lắc đầu. Ta không biết, nhưng sự thật bãi ở trước mắt, bạo thực cự ma sát thật bị người giết, Tiêu Vân Bình thâm trầm nói. Xem ra Thương Long Thành thật là ngọa hổ tàng long, cao thủ đều giấu ở phía sau màn, Đoạn Sâm kinh hồn táng đảm nói. Con mồi bị người khác giành trước, trở về lúc sau, lão đại sẽ treo lên đánh chúng ta sao? Tiêu Vân Bình cười nói, ta phỏng chừng lão đại nếu là biết có người có bổn sự này. Khẳng định phi thường tưởng đem đối phương tìm ra, sau đó mượn sức lấy lòng, cộng thêm mặt dày mày dạn, thế nào cũng muốn đem người cấp ma tiến chúng ta phi lang lính đánh thuê săn đội tới, Lư Viễn. Ngoặc kép, Lư Viễn, ngoặc kép, lão đại không có ngươi nói như vậy bất kham đi. Tiêu Vân Bình phẫn nộ, chỉ trích nói. Như thế nào không có? Đừng quên các ngươi là như thế nào bị hắn hố. Còn có ta, thù này ta nhớ cả đời. Hắn cư nhiên trực tiếp dùng tầm nhìn thuật giám thị ta trên giường vận động. Còn cung toàn săn đội người cùng nhau chia sẻ. Tầm nhìn thuật là như vậy dùng sao? Còn có hay không thiên lý? Thù này ta sớm hay muộn muốn báo. Đoạn Sâm sờ sờ cái mũi. Không phúc hậu nói. Vân Bình, nói thật, người kia kỹ thuật thật sự chẳng ra gì. Người kia lão hán đẩy xe, đều cho ta đi tìm chết. Tiêu Vân Bình quán có phong độ tức khắc không còn sót lại chút gì. Rít gào nói, còn nói các ngươi không có xem. Lão tử muốn làm thịt các ngươi. Tất cả mọi người cười ha hả. Tiêu Vân Bình mặt đỏ lên. Hận không thể toàn dưới nền đất không ra, Lư Viễn nói. Đừng nháo. Đi về trước, chuyện này yêu cầu mau chóng hội báo cấp lão đại. Hết chương.